Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, Lão Tổ. Ngài nhất định phải rời núi A, nhân loại quá độc ác. Canh thứ ba, Giao Long Tộc, một phái an bình cảnh tượng. Đã từng Giao Long Tộc cùng nhân loại thủ hộ thần cung có một ít ma sát. Thường xuyên đều sẽ có xung đột. Nhưng lần trước thảm bại về sau, Giao Long tộc cùng nhân loại đã đạt thành một chút hiệp nghị. Ngược lại là triệt để yên tĩnh trở lại. Hòa bình tháng ngày, nhường bình thường Giao Long rất hài lòng. Bất quá, đây cũng chính là bình thường Giao Long, mà Giao Long tộc cao tầng, nhất là đại tôn dùng thượng tầng Giao Long, lại mơ hồ có chút bất an. Dù sao, từ khi ngưng chiến về sau, theo nhân loại liền truyền tới rất nhiều tin tức, thậm chí còn kèm theo một lần lại một lần động tĩnh. Một lần so một lần lớn, nhất là lần gần đây nhất, liền hạt tộc đều bị nhân loại cho triệt để diệt, thậm chí hạt tộc đại chúa tể đều bị chém giết. Gần nhất càng là có nghe đồn, nói nhân loại có một vị thiên tài đứng đầu, bái thủy tổ vi sư, nói đùa cái gì? Giao Long tộc từ trên xuống dưới là tuyệt đối không tin. Thủy tổ, chúng nó nhưng biết thủy tổ là cái gì? Đó là siêu việt đại chúa tể. Có thể hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, bất tử bất diệt. Bực này vĩ ngạn tồn tại sẽ thu một cái nhân loại đại tôn làm đệ tử. Làm sao có thể? Bất quá, mặc dù không tin, nhưng nhân loại gần nhất biểu hiện quá cường thế. Hạt tộc đại chúa tể lại là thế nào ngã xuống? Này đến nay đều là một điều bí ẩn. Nếu nói không kiêng kỵ, đó là không có khả năng. Nhất là, gần nhất loáng thoáng còn có nghe đồn. Kiếm chi chúa tể càng là muốn thành tựu đại chúa tể. Vậy liền phiền toái hơn. Có muốn không? Chúng ta dứt khoát hướng nhân loại thần phục. Thần phục, hắc hắc, nói dễ dàng. Nhân loại sẽ bỏ qua chúng ta sao? Coi như có thể buông tha. Chúng ta một thần phục. Lâu dài thâm niên dưới. Chẳng phải là sẽ trở thành vì nhân loại phụ thuộc chủng tộc. Các người đều cam tâm thành vì nhân loại phụ thuộc chủng tộc sao? Này sẽ là chúng ta Giao Long tộc sỉ nhục. Thậm chí chúng ta Giao Long tộc đều sẽ triệt để bị nhân loại đồng hóa. Không sai. Chúng ta Giao Long tộc tuyệt đối không thể thành vì nhân loại phụ thuộc chủng tộc. Coi như là chết trận, cũng tuyệt đối không thể trở thành phụ thuộc chủng tộc. Vậy không bằng chúng ta di chuyển A. Tại nhân loại bên cạnh, nhìn xem nhân loại phát triển không ngừng. Càng ngày càng mạnh thế, chúng ta Giao Long nhất tộc sẽ phi thường bị động. Thậm chí một ngày kia, còn có thể dẫm vào hạt tộc vết xe đổ. Giao Long tộc rất nhiều đại tôn đều hết sức sầu lo. Nhân loại bây giờ quá cường thế. Nhìn một chút bất tử tộc, tựa hồ cũng đối với nhân loại hết sức kính cẩn nghe theo. Đến mức mặt khác nhỏ chủng tộc, ai dám cùng ngươi nhân loại đối kháng? Đã từng cự vô phách giống như hạt tộc, bây giờ cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Giao Long tộc lại không chịu thần phục, còn tiếp tục ở tại nhân loại cương vực bên cạnh, có thể có kết quả tốt sao? Bất quá, Giao Long tộc đại tôn nhóm thảo luận nhiệt liệt, nhưng Giao Long tộc chúa tể nhưng thật giống như bình chân như vải. Một bộ vững như bàn thạch bộ dáng. Tốt, chuyện này đến đây làm chủ. Các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có lão tổ tại, chúng ta Giao Long tộc liền vững như thành đồng. Người nào đều không cần sợ. Cuối cùng, Giao Long chúa tể mở miệng. Lão tổ, Giao Long tộc đại tôn hai mắt tỏa sáng. Vị này Giao Long tộc lão tổ, trên thực tế cũng không là cái gì cổ lão Giao Long. Tương phản, Giao Long lão tổ thậm chí còn không có Giao Long tộc chúa tể tuổi tác lớn. Nhưng tuổi tác tại Giao Long tộc bên trong, căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Rất nhiều Giao Long đại tôn chỉ biết là Giao Long lão tổ tựa hồ tại mấy ngàn năm trước mới đột nhiên quật khởi, sau đó trở thành chúa tể. cuối cùng tựa hồ mơ hồ khuất phục mặt khác giao long chúa tể. Nhưng mặt khác giao long chúa tể đều đối lão tổ vô cùng cung kính. Mơ hồ có giao long tộc đệ nhất cường giả tư thế. Chẳng qua là, coi như mạnh hơn, đó cũng là chúa tể a. Đối mặt cường thế nhân loại, giao long tộc có cái gì lực lượng chống lại? Dù sao, liền hạt tộc đại chúa tể đều không minh bạch vẫn lạc. Bất quá, giao long tộc các chúa tể lại không giải thích. Mặt khác giao long đại tôn cũng chỉ có thể tán đi. Giờ phút này, giao long tộc vài vị chúa tể gom góp đến cùng một chỗ. Có muốn không, chúng ta lại đi bái phỏng một thoáng lão tổ. Thuyết phục lão tổ rời núi. Một khi lão tổ rời núi, nhân loại cũng liền không coi vào đâu. Coi như diệt đi nhân loại cũng dễ dàng. Không sai, chúng ta đã chịu đủ nhân loại. Nhưng lão tổ không biết nguyên nhân gì. Chậm chạp không chịu ra tay. Chúng ta cũng không có cách nào. Đi thôi, đi gặp mặt lão tổ. Lần này, dù như thế nào đều phải thuyết phục lão tổ ra tay rồi. Bằng không mà nói, đối mặt càng ngày càng mạnh thế. Hùng hổ dọa người nhân loại. Chúng ta giao long tộc sẽ rất bị động. Đúng, chúng ta nhanh đi thuyết phục lão tổ. Mấy vị này giao long chúa tể thương lượng một hồi, cũng đều đã đạt thành nhất trí. Thế là, cấp tốc rời đi đại điện, hướng phía giao long tộc cấm địa bay đi. Giao long tộc cấm địa, chỉ có chúa tể mới có thể đi vào. Trong đó có một tòa động phủ, chính là trong cấm địa Liền giao long tộc chúa tể đều rất ít đi tới. Nhưng bây giờ, giao long tộc hết thảy chúa tể đều đi tới tòa động phủ này. Ở trong động phủ, có một đầu khổng lồ hình thể giao long, tựa hồ đang ở nằm ngáy. Ồ, lão tổ, còn mời ngài lần này nhất định phải rời núi. Bằng không, chúng ta giao long tộc đã có thể nguy hiểm. Đúng a, lão tổ, nhân loại quá độc ác, ngài nhất định phải ra tay, đem nhân loại hủy diệt. Bằng không, chúng ta giao long tộc đều sẽ bị nhân loại áp bách đến không còn hình dáng. Dùng lão tổ thực lực của ngài, coi như là bình thường đại chúa tể đoán chừng đều không phải là đối thủ của ngài. Có ngài ra tay, vậy nhất định có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Triệt để hủy diệt nhân loại, giao long các chúa tể bắt đầu khuyên nói. Nếu có mặt khác giao long ở đây, nhất định rất giật mình. Chưa nghe nói qua giao long tộc sinh ra đại chúa tể a. Thấy thế nào này chút giao long chúa tể dáng vẻ, tựa hồ chắc chắn trước mắt giao long lão tổ rất mạnh. Tựa hồ còn có thể chém giết đại chúa tể. Trên thực tế, giao long các chúa tể rất rõ ràng. Đây là một cái bí mật, giao long tộc bí mật, mà lại chỉ có bọn hắn vài vị giao long tộc chúa tể mới biết được. Đại khái tại mấy ngàn năm trước, vị này giao long lão tổ không biết đạt được cái gì cơ duyên, thực lực tăng nhanh như gió, nhất cử đánh bại bọn hắn vài vị chúa tể. Mặc dù giao long lão tổ khí tức không hiện ra, nhưng chỉ có mấy lần ra tay, cũng có thể nhường giao long các chúa tể xem vô cùng rõ ràng. Giao long lão tổ nhất định có chuẩn bị đại chúa tể thực lực. Thậm chí, bình thường đại chúa tể đều không phải là giao long lão tổ đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, giao long lão tổ liền là không nguyện ý ra tay. Bởi vậy, những năm gần đây, giao long tộc vẫn luôn an phận ở một góc. Mặc dù cùng nhân loại có chỗ xung đột, nhưng cũng không có loại kia thề phải đem nhân loại diệt sạch tư thế. Đều im miệng, lão tổ ta không phải đã nói sao? Trừ phi là giao long nguy cơ sinh tử lúc mới sẽ ra tay. Hiện ở nơi nào có nguy cơ sinh tử? Nhân loại cường thế, vậy liền lá mặt lá trái thôi. Xa xa không tới diệt tộc thời điểm, không cần đến quấy rầy lão tổ. Đều ra ngoài, giao long lão tổ tựa hồ cũng mệt mỏi, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Ây, mấy vị khác giao long chúa tể lắc đầu, đều là gương mặt thất vọng. Xem ra, giao long lão tổ vẫn là không muốn ra tay. chờ đến vài vị Giao Long chúa tể rời đi động phủ về sau, Giao Long lão tổ mới âm thầm nói thầm: một đám đồ đần độn, ta thật vất vả mới đến minh giới, đồng thời ngụy trang thành một đầu Giao Long, nếu thật là tùy tiện ra tay, một phần vạn tiết lộ thân phận làm sao bây giờ? Chẳng qua là đều mấy ngàn năm, thế mà còn không có tìm được dung hợp minh giới tu hành hệ thống biện pháp. Không biết lúc nào có thể tìm tới. Giao Long lão tổ dao động cái đầu, lại bắt đầu nằm ngáy o o. Vài vị Giao Long chúa tể đã rời đi Giao Long lão tổ động phủ, nhưng chúng nó vẫn là không cam tâm. Làm sao cam tâm liền dễ dàng như vậy rời đi? Căn bản là không thuyết phục được lão tổ a. Lão tổ cũng không biết nguyên nhân gì, vẫn luôn không ra tay. Muốn lão tổ ra tay, trừ phi là chúng ta Giao Long tộc đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nhưng trước mắt trong thời gian ngắn, ta Giao Long tộc thế nào lại gặp nguy cơ sinh tử? Không sai, nhân loại mặc dù cường thế, nhưng gần đây tựa như cũng không có tính toán đối ta Giao Long tộc ra tay. Thật phải chờ tới nguy cơ sinh tử, không biết muốn chờ tới khi nào. Oanh, ngay tại vài vị Giao Long chúa tể ủ rũ, một mặt khổ não thời điểm, bỗng nhiên, hư không rung động dữ dội lên. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng kiếm ý lập tức bao phủ toàn bộ Giao Long cương vực. Đây là, Giao Long các chúa tể đều nghi ngờ không thôi. Nhưng rất nhanh, một hồi thanh âm liền truyền đến. Ta chính là kiếm chi chúa tể. Hôm nay, bản tọa thành tựu đại chúa tể, làm dẹp tan ta nhân loại hết thảy địch. Giao Long tộc, kiệt ngạo bất tuần, không bày tỏ thần phục. Hôm nay, bản tọa xuất đại quân loài người, triệt để san bằng Giao Long nhất tộc, răn đe. Lập tức, từng đạo kinh khủng kiếm khí, trực tiếp tại Giao Long tộc cương vực bên trong bừa bãi tàn phá lấy. Cùng lúc đó, còn có mọi nhân loại chúa tể khí tức bùng nổ, từng cái cũng bắt đầu ra tay. Lần này, nhân loại cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chính là muốn triệt để đem Giao Long tộc xóa đi, dùng đi đến lập uy hiệu quả. Giao Long tộc các chúa tể, giờ phút này lại là trong lòng giật mình. Đại chúa tể, nhân loại sinh ra đại chúa tể, giống như là kiếm chi chúa tể. Hắn thế mà nhanh như vậy liền thành đại chúa tể. Làm sao bây giờ? Nhân loại sinh ra đại chúa tể. Ban đầu nhân loại toàn thể liền mạnh hơn chúng ta. Hiện tại còn sinh ra đại chúa tể. Thậm chí là kiếm đạo đại chúa tể. Công phạt vô song. Chúng ta sao có thể ngăn trở? Ta Giao Long tộc có hủy diệt nguy hiểm a. Nguy cơ sinh tử. Hiện tại chính là ta Giao Long tộc nguy cơ sinh tử. Đúng, đến nhanh đi tìm lão tổ. Chỉ có lão tổ ra tay mới có thể cứu vớt ta Giao Long tộc. Lập tức, này chút Giao Long chúa tể tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lập tức quay người liền tiến vào động phủ ở trong. Lão tổ, lão tổ, tranh thủ thời gian ra tay a. Chúng ta Giao Long tộc hiện tại nguy cơ sớm tối. Chỉ có lão tổ ra tay mới có thể giữ được ta Giao Long tộc a. Đúng, nhân loại thực sự quá ghê tởm, đây là muốn triệt để diệt sạch ta Giao Long tộc a. Lão tổ, hiện tại chính là ta Giao Long tộc nguy cơ sinh tử thời khắc, ngài có thể nhất định phải ra tay a. Giờ phút này, Giao Long lão tổ cũng sớm đã tỉnh, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, nó sao lại không biết? Nhìn trước mắt khóc lóc kể lể vài vị Giao Long chúa tể, Giao Long lão tổ cũng là trợn mắt hốc mồm. Nó vừa mới nói, Giao Long tộc không đến nguy cơ sinh tử liền sẽ không xuất thủ. Làm sao trong chớp mắt Giao Long tộc liền thật đến sinh tử tồn vong thời khắc? Hiện tại nhất định phải ra tay rồi. Cảm nhận được bên ngoài cái kia cỗ kiếm ý bén nhọn, Giao Long lão tổ biết đối phương nhất định là đại chúa tể, mà lại là kiếm đạo đại chúa tể, này có thể khó đối phó. Đương nhiên, nếu quả thật muốn xuất thủ, Giao Long lão tổ cảm thấy nó một bàn tay có khả năng chụp chết đối phương. Nhưng mấu chốt là, đến tại hoang cổ đại lục A, nó có thể là hoang cổ đại lục cự linh tộc, chính là đỉnh tiêm đại đế. Coi như đến liễu minh giới, không có đại đạo chống đỡ, hắn hiện tại có thể phát huy ra thực lực, khả năng liền 1/10 đều không có, nhiều nhất cũng là so bình thường đại đế, cũng chính là bình thường đại chúa tể hơi mạnh một điểm. Hiện tại thật muốn đi cho giao long tộc liều mạng. Thôi, thôi, các ngươi đi trước ứng chiến đi, lão tổ ta tự sẽ ra tay. Giao long lão tổ cũng không dễ từ chối, thật muốn tiếp tục chối từ, cái kia nói không chừng liền lộ tẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.